Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, hạt nhân trao đổi. Trần Dương, U Nghiệp hai vị trưởng lão hiệu suất cực nhanh. Bọn họ đối với phần thế quyết môn công pháp này bản thân liền rất có nghiên cứu. Trước mắt chiếm được thanh khư dòng suy nghĩ. Chứng thực chưa tới một canh giờ. Dĩ nhiên một lần nữa. Thế nào? Nam Lưu Ly tông chủ dò hỏi. Nàng cũng nhìn thanh khư đối với phần thế quyết hoàn toàn mới lý giải. Nếu như lối nói của hắn là thật, phần thế quyết uy lực tuyệt đối có thể bình tăng thêm một đoạn giai, đạt đến không kém hơn vô thượng thần thông trình độ. Đến thời điểm đều là bất tức cảnh. Yên Diệt Tông bất tức cảnh cường giả so với tầm thường bất tức cảnh cường giả đến mạnh hơn gấp đôi. Chớ nói là phía sau còn có kim đan cảnh, cùng với chưa thôi diễn đi ra thần thông cảnh. Rất tốt, uy lực tăng cường vượt quá sự tưởng tượng của ta. Bất quá tai hại cũng là hết sức rõ ràng. Trừ phi đem chân khí bản thân đánh bóng đến mức tận cùng. Khống chế đến mức tận cùng. Nếu không, một cái sơ sẩy, thì sẽ đưa đến chân nguyên mất khống chế. Đem chính mình nổ thành hài cốt không còn. Ở tình huống bình thường xác thực như vậy. Thanh Khư, nói, bất quá, trừ vị không nên quên. Bất tức cảnh phía sau chính là kim đan cảnh. Kim đan cảnh nhiều nhất chính là cái đó. Thời gian, gấp 3-4 lần ở bất tức cảnh. Hóa cảnh tầng thứ tuổi thọ. Khiến cho bọn họ có thể có đầy đủ thời gian đi đánh bóng tự thân chân khí. Tăng cường tự thân đối với chân khí khống chế trình độ. Đồng thời, ta có thể hướng về chư vị bảo đảm. Nếu quả thật dựa theo phương pháp này ngưng tụ thành kim đan. Kim đan đòn thứ nhất bạo phát lực lượng. Đem mạnh hơn tầm thường kim đan cảnh cường giả gấp 3. Như là các ngươi có thể có được trận pháp. Dù cho chỉ có thể đem hiệu quả tăng cường 3. 5 phần 10 phổ thông trận pháp. Đều có thể để 10 vị kim đan cảnh cường giả phối hợp đánh ra không kém hơn thần thông giống như. Lực công kích. 10 vị kim đan cảnh cường giả mượn trận pháp phối hợp. Có thể đánh ra không kém hơn thần thông một kích uy lực. Chấm ngoặc kép. Này một tiền cảnh. Nhất thời để Nam Lưu Ly trước mắt sáng lên. Cần biết, giới tu luyện bên trong thường thường 300 kim đan cảnh trong cường giả mới có thể sinh ra một vị tu thành thần thông đại năng giả. Dù cho Yên Diệt Tông làm hàng đầu đại tông, kim đan cảnh đột phá đến đại năng giả cảnh xác suất hơi cao. Vẫn là 200 vị kim đan cảnh trong cường giả mới có một người có thể đột phá. Toàn bộ Yên Diệt Tông trên dưới. Kim đan cảnh trưởng lão 4.000 chi chúng. Này 4.000 chi chúng thường ngày thời điểm dựa vào chiến trận. Đại khái có thể chống đỡ được hơn 10 vị đại năng giả phong mang. Nếu như thủ vệ sơn môn chính diện chống đối càng có thể đem gần 100 vị đại năng giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng, này hết thảy đều phải ở chiếm cứ ngày thời gian địa lợi người cùng dưới tình huống mới có thể làm. Được, nếu như ra ngoài trinh phạt. 10 vị đại năng giả tiêu tốn 10 ngày thời gian nửa tháng là có thể đem 4.000 kim đan đánh tan hoàn toàn, mà trước mắt dựa theo thanh khư lời giải thích, một khi Yên Diệt Tông đem loại này thay đổi sau phần thế quyết tu luyện hoàn thành. 10 vị kim đan mượn trận pháp bạo phát kim đan lực lượng là có thể đánh ra không kém hơn thần. Thông một kích uy lực, đây chẳng phải là nói. Bọn họ 4.000 kim đan cảnh trưởng lão đợt công kích thứ nhất hầu như giống như là 400 tôn. Đại năng giả đồng thời ra tay. 400 đại năng giả. Đừng nói là pháp thiên tượng địa. Coi như là thần thánh cảnh cường giả vô địch. Đều sẽ bị ở trong chớp mắt xé rách lĩnh vực. Miễn cưỡng đánh nổ. Dù sao ở có chiến trận dưới tình huống. Dù cho một vị thần thánh cảnh cự đầu rơi vào trên 100 vị đại năng giả tạo thành trong chiến trận. Đều chỉ có một con đường chết. Huống hồ 400 tôn đại năng giả. Nghĩ tới chỗ này, Nam Lưu Ly hô hấp dần dần nhanh lên. Cứ việc để Yên Diệt Tông tất cả mọi người cải tu phần thế quyết có chút không thiết thực. Nhưng chỉ cần có 1/4 người đem mới tinh phần thế quyết tu hành, Yên Diệt Tông sẽ cùng ở thêm ra một luồng uy hiếp thần thánh cảnh vô địch cự đầu sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cũng là sắp trở thành Yên Diệt Tông lớn nhất lá bài tẩy. Người muốn như thế nào giao dịch? Nam Lưu Ly tông chủ trầm giọng nói. Bạch Khư các hạ kính xin lý trí định giá. Đừng quên, căn cứ thỏa thuận của ngươi này chút tu hành kinh nghiệm cần phải vô điều kiện cung cấp cho chúng ta mới là. Đối với phần thế quyết tu hành kinh nghiệm ta cần cung cấp cho ngươi nhóm không giả. Thế nhưng ta căn cứ phần thế quyết tự nghĩ ra ra phương pháp tu hành. Dĩ nhiên dần dần thoát khỏi phần thế quyết, thuộc về trò giỏi hơn thầy hoàn toàn mới phương pháp có thể không ở hiệp nghị của chúng ta trong. Phạm Vi, Thanh Khư cười nói, cho tới thứ mà ta cần, tin tưởng Yên Diệt Tông tuyệt đối có thể lấy ra. Ta muốn một viên Đại Nhật Hạch Tâm. Đại Nhật Hạch Tâm, Nam Lưu Ly sắc mặt khẽ thay đổi. Bạch Khư các hạ không cảm thấy cái giá này mở quá cao sao? Nam Lưu Ly tông chủ mời hãy nghe ta nói hết. Ta muốn Đại Nhật Hạch Tâm. Cũng không phải là các ngươi đốt Đại Nhật Hạch Tâm. Chỉ cần là Đại Nhật Hạch Tâm liền có thể. Còn giá cả quá cao. Ta cũng không cảm thấy có thể để một môn phổ thông thần điển trở thành vô thượng thần điển tu hành. Tâm đắc liền cái giá này cũng không bằng. Cũng không phải là đốt Đại Nhật Hạch Tâm. Chấm ngoặc kép, Nam Lưu Ly tông chủ hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì trong đó được mất. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu là ở tu hành phần thế quyết trên xuất hiện vấn đề gì, ngươi cần được ở bên chỉ điểm. Có thể, chỉ cần các ngươi cái kia chút tu luyện phần thế quyết đệ tử, chấp sự, trưởng lão, phù hợp tu luyện phần thế quyết tiêu chuẩn, ta nhất định sẽ cho các ngươi giáo dục ra mấy cái tu thành phần thế quyết người đến. Thanh Khư nói, bất quá, bởi một số nguyên nhân đặc thù, e sợ được làm phiền các ngươi Yên Diệt Tông An Phệ Tôn giả tự mình đi một chuyến. An Phệ Tôn giả, sao, Nam Lưu Ly Tông chủ hư không hành giả tự nhiên không chỉ một. Bất quá Thanh Khư đề nghị đề cập An Phệ Tôn giả, đồng thời xưng có nguyên nhân đặc biệt. Nàng vẫn là gật gật đầu. Ta biết để hắn tiến về phía trước. Này là tọa độ của ta. Còn xin mau sớm. Sau một canh giờ An Phệ Tôn giả thì sẽ tiến về phía trước. Cái kia ta liền. Cung kính chờ đợi An Phệ Tôn giả đại giá. Thanh Khư hơi thi lễ một cái. Lùi ra. Đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi. U Nghiệp trưởng lão mới lên trước trầm giọng nói. Tông chủ. Chúng ta thật muốn đem viên kia Đại Nhật Hạch Tâm giao cho hắn. Viên kia Đại Nhật Hạch Tâm chúng ta tuy rằng chưa từng đem triệt để châm đốt. Nhưng, dĩ nhiên chút xuống không xuống trên trăm đạo vận tài nguyên. Giá cả dĩ nhiên không tầm thường Đại Nhật Hạch Tâm có thể so sánh. Ta nhìn, không bằng để An Phệ mang theo người của chúng ta đi qua. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, U Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên. Vẫy tay tất cả, làm một cái giết người diệt khẩu thủ thế. Nam Lưu Ly trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Liên lụy quá lớn, cái này Bạch Khư, không ngừng nhận thức Bạch Hằng kiếm chủ. Càng là Trúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử thân truyền. Liền ngay cả hắn phần thế quyết đều là thông qua Trúc Chiếu Thượng Nhân quan hệ từ chúng ta Yên. Diệt Tông mua, một khi chúng ta đánh chết, tất nhiên trêu đến Trúc Chiếu Thượng Nhân tức giận. Dù cho Trúc Chiếu Thượng Nhân hiện tại thân ở trọng thương bên trong tạm thời không làm gì được. Chúng ta, có thể đến từ thiên khung trả thù vẫn cứ không thể khinh thường. Đến thời điểm chúng ta cần thiết muốn trả giá sợ là không thể chỉ một viên Đại Nhật Hạch Tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, chúng ta sợ là chưa chắc có thể bắt giữ người này. Ép hỏi ra hắn phần thế quyết tu hành tâm đắc. Vì sao? Người cảm thấy thiên khung tại sao lại đem một cái vẫn còn không tới đại năng giả cảnh giới. Người tu luyện đặt ở hỗn độn trận chiến nấc thang thứ nhất. Hả, U Nghiệp hơi một suy tư nhất thời hiểu. Hắn hỗn độn cấp bậc. Không sai, chính là hỗn độn cấp bậc. Bạch Khư người này hỗn độn cấp bậc sợ là không có có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi hắn cấp bậc lên 30 cấp, điểm ra truyền tống thuật. Chúng ta Yên Diệt Tông lại muốn đưa hắn bắt giữ, thì không phải là chuyện dễ dàng. Đến thời điểm một cái không tốt, người đắc tội rồi, chúng ta Yên Diệt Tông lại không có thu đến bất kỳ chỗ tốt nào. Đó mới là hối hận không kịp. U Nghiệp nghe xong, mặc dù có chút không cam lòng không công đưa ra như thế một viên Đại Nhật Hạch Tâm. nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Bắt giữ không giống với đánh chết. Muốn giam giữ một vị nắm giữ truyền tống thuật người tu luyện thực sự quá khó khăn. Trừ phi bọn họ có như bẻ cành khô thủ đoạn ở tinh thần cấp độ trực tiếp đem mục tiêu trọng thương. Để hắn căn bản không kịp phát động truyền tống thuật. Nếu không, chớ không có cách nào khác. Mà Thanh Khư cải tạo qua phần thế quyết tu hành pháp đối với tinh thần cấp bậc yêu cầu cực cao. Lại thêm hắn kim đan cảnh tu vi. Phỏng đoán cẩn thận, tinh thần của hắn cấp bậc chỉ ít ở 110 cấp. Loại này cường giả, e là cho dù là thiên đạo bên trong đệ nhất đạo tôn đều không thể ở tinh thần cấp độ đem nghiền ép. Hơn 400 đạo vận tổn thất thôi. Nếu như hơn 400 đạo vận có thể đổi được một vị thần thánh cảnh vô địch cự đầu sức chiến đấu. Đáng giá, đặc biệt là hiện nay toàn bộ thiên hoang bầu không khí bấp bênh. Đại chiến tựa hồ động một cái liền bùng nổ thời khắc. Bất kỳ một vị chiến lực mạnh mẽ đều trở nên cực kỳ trọng yếu. Càng là sẽ không có bất kỳ qua loa. U Nghiệp, Chân Dương hai vị trưởng lão gật gật đầu. Ta đây phải đi cùng An Phệ Tôn giả nói một tiếng. Hai vị trưởng lão chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Đồng thời chọn lựa ra thích hợp phần thế quyết người tu hành. Chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem bản này cải biên qua phần thế quyết phát huy được tác dụng, Nam Lưu Ly nói, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Vẫn thiết đại lục, Thanh Khư phi hành hết tốc lực gần một canh giờ, xa xa rời đi chân lý núi vị trí phạm vi, đợi đến tính toán đến thời gian gần đủ rồi thời gian, mới ở một mảnh rừng rậm bầu trời đứng lơ lửng, cùng đợi An Phệ Tôn giả giáng lâm. Một lát sau, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, một cái đường kính vượt qua ngàn thước vòng xoáy hình thành. Không lâu lắm, một vị nhìn thấy được 40 trên dưới người đàn ông trung niên tự vòng xoáy trong đó hiển hiện. Ra, chính là Yên Diệt Tông hư không hành giả An Phệ. Gặp qua An Phệ Tôn giả, Thanh Khư hơi hành lễ nói. An Phệ Tôn giả tuy là vì đại năng giả, nhưng cũng biết Thanh Khư vì là trúc chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền. Đối với hắn cũng không dám thất lễ. Bạch Khư các hạ, đây chính là chúng ta giao dịch phẩm. An Phệ Tôn giả nói đem một cái bảo hạp lấy ra. Theo bảo hạp mở ra, một luồng rừng rực năng lượng cuồng bạo dòng lũ nhất thời phóng lên trời. Hóa thành sáng chói bóng loáng soi sáng hư không. Phảng phất An Phệ Tôn giả trên tay nắm chính là một viên liệt dương. Đại Nhật Hạch Tâm, nhìn thấy bảo hạp chính giữa Đại Nhật Hạch Tâm. Thanh Khư trong mắt nhất thời lộ ra nét mừng. Đại Nhật Hạch Tâm tới tay. Xích Nhật Ma Thần liền đem khởi động có hy vọng rồi. Đây cũng là ta căn cứ tự thân lý giải. Một lần nữa biên tu qua phần thế quyết bất tức cảnh. Kim đan cảnh hai tầng tu hành kinh nghiệm. Thanh Khư đem một khối ghi lại lượng lớn tin tức ngọc. Phù đưa tới. Rất nhanh. Hai người đã tiền trao cháo múc. Bọn họ một phương đại diện cho Thiên Khung. Một phương đại diện cho Yên Diệt Tông. Đều thuộc về thiên hoang bên trong thế giới có danh tiếng hàng đầu thế lực. Cũng không phải sợ giữa lẫn nhau sẽ ở cuộc giao dịch này bên trong đùa nghịch hoa gì chiêu. Như cái môn này trọng tu qua phần thế quyết thật sự có thể có Bạch Khư các hạ nói cái kia loại. Công hiệu, ta được ở đây cố gắng cảm tạ Bạch Khư các hạ một phen. An Phệ Tôn giả khách khí. Thanh Khư nói. Làm bộ vô tình hỏi một tiếng. Nơi này là Vẫn Thiết Đại Lục. Không biết An Phệ Tôn giả có từng nhận thức Vẫn Thiết Đại Lục áo thuật pháp sư dạy ách hư pháp. Vương. Áo thuật pháp sư dạy ách hư pháp vương. An Phệ Tôn giả hơi run run. Ngay sau đó cười nói. Ta ngược lại thật ra nhận ra người này. Năm đó hắn từng cùng ta từng có mấy lần giao dịch. Thường xuyên qua lại. Liền quen biết. Bạch Khư các hạ nhưng là muốn gặp hắn tiến hành giao dịch. Nếu cần ta cái này kêu là hắn lại đây bái kiến Bạch Khư các hạ. Tin tưởng chút mặt mũi này ách hư hắn vẫn sẽ cho. Đều là đại năng giả. An Phệ Tôn giả vừa là hư không hành giả. Lại là Yên Diệt Tông thành viên trọng yếu. Đối xử ách hư pháp vương thái độ rõ ràng cao hơn một bậc. Mơ hồ có loại sai khiến tiểu đệ cảm giác. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,